trong nghề chơi xin giấc xin. Tôi đến lại đi xa vắng đời tôi chiến chín lâu dài, miệt mài đời trai vượt trong dài che phố biển xanh. Đẹp tựa trong tranh gót buồn lầy cho lúa thêm xanh. Trong bao lần quân hành tối qua vùng khô cằn mồ hôi thành biển mặn che môi. Tôi qua vùng khó cằn mồ hôi thành biển mặn che môi. Tôi qua vùng khó cằn mồ hôi thành biển mặn che môi. Tôi qua vùng khó cằn mồ hôi thành biển mặn che môi.